Tam Điện Hạc Phượng Cửu An, chương 27, Hỷ Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, tin tức về việc một đại hán ở Tây Thị bị quỷ hút máu ăn rồi vứt xác đã lan truyền khắp nơi. Người đến xem náo nhiệt và người nghe chuyện rôm rả tụ tập đủ chỗ. Từ đầu đến cuối chẳng ai rõ tình hình ra sao. Có người nói rằng ở phía Bắc, con chó nhà ai đó cũng bị hút cạn máu. Phía Nam Thành còn có vài kẻ vô gia cư bị ăn thịt. Chỉ còn lại tứ chi rời rạc. Tuần bộ nhận lệnh, sáng sớm đã đi tra xét khắp kinh thành. Báo cáo tình hình, có vài vụ án mạng được báo cáo khiến đường phố chật kín người. Mã Phu phải đưa Thẩm Nguyên Tịch vòng qua 7-8 ngã rẽ. Đi xa mặt vòng rồi vòng lại phủ qua ngõ đá ở góc đông nam. Thẩm Nguyên Tịch chưa từng đến khu phía nam con phố này. Không quen đường lối, nhưng theo thói quen từ nhỏ, nàng mở hé cửa sổ xe, thu mình vào góc sâu trong xe, lặng lẽ nhìn cảnh bên ngoài qua mép cửa sổ. Vị trí nào thuận lợi để quan sát địa hình, lại không dễ bị phát hiện, chính là điều mà Thẩm Phong Niên đã dạy nàng. Chỉ cần Thẩm Nguyên Tịch muốn học, Thẩm Phong Niên luôn cẩn thận dạy nàng. Do có Trình Niệm An, Thẩm Phong Niên đã dành công sức dạy cho Thẩm Nguyên Tịch. Dù nàng không có tài năng về binh pháp, cũng chẳng ai dám nói lời nản chí như: "Ngài không nỡ để tiểu thư ra chiến trường, cần gì phải nghiêm túc đến vậy?" Thẩm Phong Niên là người có trí tuệ, ông luôn chủ trương rằng bất kể có tài năng hay không, chỉ cần muốn học và có thể học thì hãy học cho kỹ. Hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu, dẫu gì cũng hữu ích. Nhờ sự ảnh hưởng đó, Thẩm Nguyên Tịch dần dần, không hề nhận ra, đã tiếp thu không ít kinh nghiệm sống của phụ thân mình. Nhìn cảnh vật là để ghi nhớ đường đi, nhớ đường là để nắm bắt phương vị. Nơi chưa quen thuộc cứ nhìn nhiều lần sẽ quen dần. Thẩm Nguyên Tịch quan sát những ngôi nhà ven đường, phần lớn là dân cư, xa hơn một chút là những ngõ ngách chằng chịt, ở vài lối ngõ còn treo phơi da lừa, mùi tanh của lông lừa hòa cùng mùi khai của gia súc trong không khí ẩm lạnh buổi sớm, nặng nề phủ lên cả con phố, bánh xe dường như cán phải viên đá cứng, khiến xe rung lên dữ dội. Mã Phu chậm lại, rồi lẩm bẩm xin lỗi. Thẩm Nguyên Tịch nắm lấy mép cửa sổ, cúi xuống thấy viên đá bị bánh xe cán qua, bèn ô một tiếng rồi vui mừng nói: "Dừng lại một chút, là con thỏ của ta." Trần Tẩu ngơ ngác hỏi: "Thỏ gì, ở đâu ra thế?" Thẩm Nguyên Tịch nâng vạt váy tựa vào cửa xe rồi bước xuống, chạy lại gần nhìn kỹ hơn. Đúng là con thỏ ngọc chặn giấy của nàng. Nhưng giờ chỉ còn lại một nửa, chỉ còn phần đầu thò, tay bên phải còn bị sứt một mảnh. Thẩm Nguyên Tịch nhặt lấy nửa con thò, dùng tay áo lau đi lớp bụi, rồi cúi xuống tìm kiếm xung quanh. Trần Tẩu ghé lại nhìn, chợt nhớ ra là quà sinh nhật của tiểu thư mà đại tướng quân tặng. Sao lại rơi ở đây? Thẩm Nguyên Tịch khẽ nói: "Tẩu tìm thử giúp ta. Nếu không thấy thì bỏ qua, đừng để ai biết." Quà sinh nhật của Thiên Kim đại tướng quân dĩ nhiên không thể để xuất hiện tại nơi này. Trần Tẩu liền cao giọng: "Ôi trời, đây là đồ trang trí trong thư phòng của tiểu thiếu gia, sao lại rơi từ trong xe ra thế nhỉ?" Thẩm Nguyên Tịch không tìm thấy nửa sau của con thỏ, nhưng trong lúc tìm kiếm, nàng đột nhiên nảy sinh một nghi vấn. Việc con thỏ có thể rơi tại đây chứng tỏ đêm qua, khi tên mặt xanh bắt cóc nàng từ phủ tướng quân, hắn đã đi ngang qua nơi này. Thẩm Nguyên Tịch chỉ về hướng lúc nãy rồi hỏi Trần Tẩu: "Hoàng cung ở hướng đó phải không?" Trần Tẩu gật đầu: "Phải, là hướng đó, có thể nhìn thấy đỉnh tháp kia." Bạch tháp Yên Linh là dấu mốc mà Trần Tẩu dùng để xác định hướng hoàng cung. Cũng là nơi Tam Điện hạ trấn thủ đêm qua. Phủ chúng ta ở hướng này phải không? Thẩm Nguyên Tịch quay người lại, chỉ về hướng khác. Đúng rồi, tiểu thư, chúng ta đi đường vòng. vẫn còn xa phủ tướng quân. Cổng thành ở hướng này, phải không? Thẩm Nguyên Tịch lại chỉ về một hướng khác, là vị trí cổng Đông Thành. Thực ra, dù là cổng thành nào, nơi này vẫn cách khá xa. Sau khi ước lượng khoảng cách, Thẩm Nguyên Tịch cúi đầu suy ngẫm. Mục đích của tên mặt xanh bắt cóc nàng, lẽ ra là dùng tính mạng của nàng để uy hiếp Tam Điện Hạ, khiến ngài không thể bảo vệ tháp. Nhưng nếu vậy, hắn phải đưa nàng về phía hoàng cung mới đúng. Sao lại đi vòng tới đây? Lên xe ngựa rồi, Thẩm Nguyên Tịch vẫn còn suy nghĩ. Nàng nhớ lại thời gian hắn đưa nàng chạy đi đêm qua, không phải là ngắn. Hơn nữa sau khi ra khỏi phủ tướng quân, ban đầu hắn không chạy về hướng này. Kỳ lạ thật, Thẩm Nguyên Tịch nói, bắt cóc con tin, nhưng lại không nhanh chóng sử dụng nàng để uy hiếp Tam Điện Hạ, mà đi vòng quanh Hoa Kinh. Điều này không hợp lý, còn làm tăng khả năng thất bại của nhiệm vụ. Hơn nữa, lúc nàng thoát thân, tên mặt xanh vẫn có cơ hội quyết liệt một lần cuối, dùng dao đe dọa nàng trước khi Tam Điện Hạ đến. Nhưng hắn lại không làm vậy, dường như rất nhanh chóng từ bỏ. Nếu đêm qua nàng là tên U tộc, sau khi bắt được con tin, chắc chắn sẽ lập tức đến tháp Yên Linh, không dám trì hoãn chút nào. Gặp Tam Điện Hạ rồi thì đặt dao lên cổ con tin, yêu cầu ngài rời đi hoặc phá giải phong ấn của tháp. Nếu ngài không quan tâm đến con tin thì dứt khoát kết liễu nàng, sau đó hoặc liều mạng phá phong ấn, hoặc phán đoán nhiệm vụ thất bại mà nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng. Thẩm Nguyên Tịch càng nghĩ càng không hiểu, U tộc hành động mà không có mưu lược sao? Nàng học theo phụ thân mình, xem xét lại trận chiến đêm qua, tính toán được mất của cả hai bên, có tổng cộng 22 sát thủ U tộc. Sau khi bắt cóc nàng lại không phát huy được giá trị của con tin mà bị giết chết 21 người. Chỉ còn một tên cuối cùng chạy thoát, mang theo Tử Du rời đi. Không ổn, khắp nơi đều có gì đó không ổn. Khi trở về phủ, Thẩm Nguyên Tịch điềm tĩnh sắp xếp mọi việc, đáp lại các lời hỏi thăm. Đến gần trưa mới có thời gian ăn chút gì đó. Vừa nhấp được nửa thìa cháo, nàng đã nghe tiếng ồn ào từ xa vọng đến, rồi im bặt, định ra ngoài xem thử chuyện gì. Nhưng Thẩm Nguyên Tịch liền thấy Tam Điện Hạ. Lần này, chàng từ cửa chính của phủ tướng quân bước vào, đi từng bước đoan chính. Theo sau là một vài người từ trong cung. Thẩm Nguyên Tịch thấy có người ngoài, định khẽ nhún gối hành lễ. Nào ngờ Tam Điện Hạ xoay người, đứng bên cạnh nàng, cùng hướng mặt về phía đám người từ cung, gật đầu một cách trang trọng. Một cung nhân tiến lên, chào khay rồi tươi cười nói, đêm qua, thích khách của U tộc quấy nhiễu Tam Vương Phi, bệ hạ vô cùng lo lắng, đặc cách chọn ngày 29 tháng này, ngày đại cát, Tam Vương Phi và Tam Điện Hạ sẽ trao đổi hôn thư, làm lễ bái đường vào giờ thân, rồi chính thức về vương phủ. Thẩm Nguyên Tịch chỉ khẽ ngạc nhiên một chút, ngước nhìn Tam Điện Hạ, chàng siết nhẹ ngón tay nàng, nói nhỏ, ta lo lắng cho nàng, mong sớm hoàn thành hôn lễ, ta sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện này. Không kịp rồi, Thẩm Nguyên Tịch liền nghĩ ngay đến hỷ phục của mình, hỷ phục e rằng không làm kịp. Kịp, Tam Điện Hạ đáp. Thẩm Nguyên Tịch không hiểu, bởi mấy ngày trước, cung nữ trong cung vừa đo ni của nàng, khi đi còn nói dù có ngày vá đêm may cũng phải mất 2 tháng mới xong. Dù có gấp rút, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng hứa hẹn, ánh mắt toát lên vài phần tự tin. Rõ ràng chàng chắc chắn sẽ chuẩn bị đủ đầy trước ngày 29 tháng 2. Tiễn Tam Điện Hạ và đám người trong cung đi xong, Thẩm Nguyên Tịch mới thư giãn, từ đó mà sinh ra đôi chút mệt mỏi. Mặc dù không có khẩu vị, nàng vẫn cố ăn thêm vài thìa, lau sạch tay, mở cuộn tranh hôn lễ mà cung nhân mang đến. Nghĩ ngợi một hồi, nàng cầm bút mực, vừa mài mực vừa thầm lo âu, rốt cuộc phải viết thư báo tin cho phụ thân thế nào. việc đẩy sớm ngày hôn lễ là điều cần báo cho phụ thân biết. Nhưng khi nhắc đến chuyện này, nàng sẽ không thể tránh khỏi phải kể về việc Tiết Tử Du bị bắt đi. Than ôi, ta quả thực bất hiếu. Thẩm Nguyên Tịch thở dài, nói là không muốn làm sao động quân tâm. Nhưng cuối cùng khi phụ thân vừa rời kinh, nàng lại phải viết thư kể khổ với người. Không sao, cứ viết những gì nàng muốn. Giọng của Tam Điện Hạ vọng lại từ phía sau. Thẩm Nguyên Tịch không hề bị giật mình. Ngẫm nghĩ một lát thì nhận ra mình từ lâu đã quen với cách chàng tùy ý xuất hiện. Như vậy sẽ khiến phụ thân lo lắng. Hành quân vốn đã không dễ, lại có nhiều chuyện cần để tâm, không thể có chút sơ sẩy. Thẩm Nguyên Tịch nói, những gì đã xảy ra không phải do nàng làm, cũng không thể do nàng ngăn cản. Vậy tại sao phải tự trách mình? Tam Điện Hạ điềm tĩnh ngồi cạnh nàng, khuôn mặt chàng nở nụ cười. Ta cũng không tự trách mình. Thẩm Nguyên Tịch lắc đầu. Phụ thân nàng là đại tướng quân duy nhất đương triều, hiện lại là tổng đốc của ba châu, nắm giữ binh quyền Đông Nam. Nàng nghĩ rằng một anh hùng như phụ thân nàng sẽ vì một chút chuyện nhà mà lo lắng đến mức ảnh hưởng chiến cục sao? Sao có thể? Vậy thì hãy mạnh dạn viết. Tam Điện Hạ khuyên, làm điều nàng cho là đúng, còn phản ứng của người khác thì là việc của họ. Nàng chỉ cần tin vào phán đoán của mình. Tam Điện Hạ nói đúng. Thẩm Nguyên Tịch thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, hạ bút không còn chần chừ, rất nhanh viết xong một phong thư, chỉ gói gọn trong một trang giấy. Tam Điện Hạ liếc qua, thư của Thẩm Nguyên Tịch không có chữ thừa nào. Nàng trực tiếp nói rõ kẻ địch U tộc tấn công, Hoa Kinh không còn an toàn, Tiết Tử Du bị U tộc bắt đi. Đồng thời, nàng cũng nhắc đến việc nàng sẽ vào Tam Vương Phủ vào ngày 29 tháng này. Bệ hạ và Tam Điện Hạ đã sai người đi cứu Tử Du, bảo Thẩm Phong Niên không cần lo lắng, nàng sẽ làm những việc mà nàng nên làm, chăm sóc thật tốt cho phủ đệ. Thẩm Nguyên Tịch gấp phong thư lại, bảo Tam Điện Hạ tránh một chút, để ta gọi người đến gửi. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng cầm lấy lá thư bằng hai ngón tay, nói, để ta gửi, sẽ nhanh hơn. Nói xong, chàng lại biến mất khỏi tiểu viện. Lần này ngay cả vạt áo phất phơ nàng cũng không kịp thấy. Đến buổi trưa, Thẩm Nguyên Tịch ngả người lên giường, nhắm mắt ngủ, Tam Điện Hạ lại đến. Nhưng nàng không hề hay biết, chàng đứng bên giường, cách nàng một khoảng ngắn, yên lặng cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Thẩm Nguyên Tịch. Ánh mắt chàng dần rực sáng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào vô cùng rực rỡ, khiến đôi mắt chàng như thành một sắc đỏ bán trong suốt. Sự khát vọng của máu hòa vào ánh mặt trời rực rỡ, bị che giấu một cách hoàn hảo. Tam Điện Hạ từ từ che mắt mình lại, đầu lưỡi chạm khẽ vào chiếc răng sắc nhọn đang nhú ra. Chàng quay người đi, tay trượt xuống che lấy miệng. Đói quá, ban ngày là lúc cơn khát máu của U tộc trỗi dậy mạnh mẽ. Đặc biệt là vào giờ ngọ, cũng như con người sẽ bộc lộ những tình cảm và dục vọng sâu kín nhất vào đêm đen. U tộc sẽ muốn ôm lấy người mình yêu vào thời điểm ánh mặt trời mạnh mẽ nhất. Khát quá, Tam Điện Hạ cầm nửa cốc trà trên bàn lên, vừa chạm môi vào miệng cốc, lại ngửi thấy chút hương nhẹ nhàng của Thẩm Nguyên Tịch còn lưu lại. Tim bỗng run lên, trong đầu không tự chủ hiện lên đôi môi hồng nhạt và ướt mịn cùng chiếc cằm trắng ngần. Chàng bất giác bị sặc nước, sau đó khẽ ho khan. Thẩm Nguyên Tịch bị tiếng động làm tỉnh giấc. Tam Điện Hạ lúng túng, chưa kịp nói gì, cũng chẳng dám quay đầu nhìn nàng, đã vội vàng chạy đi, chạy rất vội. Cứ như Tam Vương Phủ bốc cháy, Thẩm Nguyên Tịch sững sờ hồi lâu, chẳng hiểu vì sao Tam Điện Hạ lại cầm chén trà của nàng mà bỏ chạy. Trà có vấn đề sao? U tộc đã bỏ độc vào trà sao? Tam Điện Hạ vẫn cầm chén trà trong tay, về đến Tam Vương Phủ mà nét mặt hoảng hốt vẫn chưa kịp tan đi. chàng đụng phải Lão Bộc và người đi cùng phía sau. Người nọ khoác áo xám của thần sứ, chân đi giày cỏ, mặt đầy vẻ tinh ranh khó lường. Khi thấy Tam Điện Hạ, nét ngạc nhiên hiện lên, sau đó từ từ chuyển thành nụ cười, tháo chiếc mũ rộng vành ra rồi cúi đầu chào. Đời thứ 10 của Mặc Trung Mai, Mai Trưng, diện kiến Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ, vất vả rồi, đó là gia thần ở Thương Châu. Lão Bộc im lặng nhìn vào chén trà trên tay Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ lúc này mới nhận ra, đôi má trắng ngần của chàng bỗng nhiên ửng đỏ lên vài phần. Lão Bộc lắc đầu một cách bất lực, chàng bỗng nhớ ra điều gì, vội vã kéo tay áo của Lão Bộc, nói, Vân Tinh, hỷ phục của Vương Phi phiền ông lo liệu giúp. Lão Bộc khẽ đáp, không thể nào, Điện Hạ đang làm khó ta. Ông rõ ràng có ý định nói thêm gì đó. Tam Điện Hạ liền lên tiếng, tổ mẫu của ta còn giao phó cho ông. Tẩm Nguyệt nói bộ lễ phục rất đẹp, là do ông làm, thậm chí đẹp hơn cả bộ của tổ mẫu và tổ phụ khi thành hôn. Chính vì vậy tổ phụ mới có vài điều không hài lòng. Ta nghĩ, nếu ông có tài năng như vậy thì đừng giấu giếm nữa. Vậy nên, bộ lễ phục của Nguyên Tịch cũng giao cho ông lo liệu. Ta không có ý kiến, nhưng nàng nhất định phải đẹp nhất. Lời nói này khiến Lão Bộc không thể nói gì thêm. Mai Trưng trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như chủ tớ nhà ngài còn có điều gì chưa nói hết, mà cũng không phải chuyện mà ta có thể nghe được. Hay là ta đi trước? Cách Trương.